Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Chương 94: Đại giới. Oan hồn nhóm đã chịu siêu độ, hóa thành bạch quang bay ra nạp hồn trận. Không Hầu dựa vào phượng thủ cố gắng duy trì dáng ngồi, lỗ tai cơ hồ nghe không được cái gì thanh âm, thị lực mơ hồ đến chỉ có thể nhìn đến mông lung hư ảnh. Toàn thân trên dưới không chỗ không đau, chỉ cần nhắm mắt lại, nàng là có thể ngủ qua đi. Hoảng hốt gian, một cái dịu dàng nữ tử từ vô số oan hồn chung đi ra. Nàng chiều Không Hầu xa xa nhất bái, trong miệng nói gì đó, nhưng là Không Hầu nghe không rõ. Nàng mở to hai mắt muốn thấy rõ đối phương khẩu hình. Nữ tử này đối nàng cười cười, xoay người hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Nữ tử này qua đi, vô số oan hồn hướng nàng hành lễ, có mãng phu nông phụ, cũng có văn nhã thư sinh, yêu nhã tú lệ thiên kim. Không Hầu xoa xoa đôi mắt, chỉ hận chính mình hiện tại tầm mắt quá mức mơ hồ. Một cái chỉ có 3-4 tuổi lớn nhỏ hài tử chạy đến nàng trước mặt, ngây thơ trong ánh mắt, còn không hiểu sinh tử là cái gì, cũng đã thành một sợi vong hồn. Không Hầu ho khan vài tiếng, đem trong miệng tanh ngọt huyết nuốt xuống. Nàng sợ dọa đến đứa nhỏ này, tiểu hài tử chiều nàng mở ra hai tay. Không Hầu khom lưng bế lên nàng, đặt ở chính mình đầu gối. Nàng thật sự không có sức lực đứng lên, đơn giản liền như vậy ngồi ở vũng bùn, còn có thể bớt chút sức lực. Nàng nghe được hài tử thanh âm, đứa nhỏ này đang cười, đại đại trong ánh mắt, không có sợ hãi, không có bi thương, chỉ là đơn thuần vui vẻ. Không Hầu nhìn nàng một chút ở chính mình trong lòng ngực biến mất, hóa thành lưu quang bay đi. Ngẩng đầu nhìn mưa phùn kéo dài không trung, nguyện kiếp sau không gặp khó khăn, ân bình cả đời, trên người pháp bảo sớm đã rách bướp, nhiễm nước bùn. Không Hầu cường chống một hơi từ trên mặt đất bò dậy, trong đầu ầm ầm vang lên, lỗ tai, miệng mũi chỗ đều ngứa đến khó chịu. Nàng tưởng duỗi tay xoa xoa ngứa đến khó chịu cái mũi, phát hiện chính mình đầy tay huyết ô, đành phải từ bỏ. Giống như có người ở kêu gọi nàng tên, cả người đều ở đau đớn. Không Hầu động tác chậm chạp mà quay đầu lại, nhìn đến Hoàn Tông chạy về phía chính mình, tuấn mỹ không tì vết trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Nàng nghi hoặc nhíu mày, Hoàn Tông đây là làm sao vậy? Cái này trận không phải đã phá giải sao? Nàng tưởng nói chuyện, nhưng là hé miệng, liền phun ra mấy khẩu huyết tới. Nàng dạ dày phẳng phất chứa đầy huyết, dường như thế nào đều phun không xong. Nàng che miệng lại, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Toàn bộ thế giới phẳng phất ân tĩnh lại. Không Hầu, người ở nhất hoảng sợ thời điểm, sẽ quên chính mình rất nhiều năng lực. Gần có thể duy trì sinh ra đã có sẵn bản năng. Hoàn Tông đã quên chính mình là tu sĩ, đã quên hết thảy. Hắn chật vật mà chạy đến Không Hầu bên người, duỗi tay ôm lấy té xỉu Không Hầu. Không Hầu cái mũi, lỗ tai, thậm chí khóe mắt đều ở đổ máu. Hoàn Tông ôm Không Hầu, tay ở kịch liệt run rẩy, toàn thân linh khí không chút nào giữ lại đưa vào Không Hầu thân thể. Nước mưa xối tóc của hắn, ô chọc nước bùn sũng nước hắn cầm dày, luôn là không nhiễm hạt bụi nhỏ hắn, lại rốt cuộc vô pháp phỏng chừng này đó. Hắn sở hữu lực chú ý, chỉ có trong lòng ngực người. Tỉnh tỉnh, Không Hầu, tỉnh tỉnh. Hoàn Tông từ thu nạp giới lấy ra một lọ nguyên khí đan, run rẩy tay uy đến Không Hầu bên miệng. Hơn phân nửa dược còn chưa tới Không Hầu trong miệng, cũng đã bị hắn run tới rồi nước bùn chung. Nguyên khí đan cũng không phải vào miệng là tan đồ vật. Hoàn Tông đem dược hàm tiến trong miệng, khom lưng độ tới rồi không hầu trong miệng. A Di Đà Phật từ đụn mây xuống dưới pháp đàn thấy như vậy một màn, không tránh cũng không hề tiếp tục tiến lên, quay đầu đối Lâm Hục nói: "Lâm thí chủ, lão nạp hiểu chút nông cạn y lý, trong màn mưa ôm ấp thiếu nữ nam nhân, không có khóc thút thít, không có ừ ầm ĩ, lại làm người cảm nhận được hắn khủng hoảng cùng bi thương. Pháp đàn là Phật tu, là không hiểu nam nữ tình yêu Phật tu, nhưng là hắn lại xem qua rất nhiều nam nữ tình yêu sinh tử biệt ly. Hắn tưởng có lẽ gần trong vòng trăm năm là không thể nói động này hai người gia nhập Phật môn. Hai viên nguyên khí đan tiến vào không hầu trong bụng cũng không có khởi bất luận cái gì phản ứng. Hoàn Tông bắt tay tìm được nàng mạch máu, chuẩn bị tiếp tục hướng nàng trong cơ thể đưa vào linh khí. Công tử, Lâm Hục đi đến hắn bên người, bung dù thế hắn cùng không hầu che khuất bầu trời phiêu xuống dưới vũ. Ngươi trước không cần cấp, chúng ta trước hết mời pháp đàn đại sư thế. Không hầu cô nương nhìn xe mon sơ, Hoàn Tông chớp chớp mắt, lông mi thượng nước mưa rơi xuống. Hắn chặn ngang bế lên không hầu, mặc kệ nàng giờ phút này trên người có bao nhiêu dơ bẩn, hắn đều không thèm quan tâm ni mũi chân một điểm. Hoàn Tông phi thân đi vào pháp đàn trước mặt. Đại sư, pháp đàn không cần hắn nhiều lời, liền duỗi tay vì không hầu bắt mạch. Hắn phía sau các đệ tử nhìn đến không hầu giờ phút này bộ dáng, đều có chút động dung. Năm khiếu đổ máu, 10 căn đầu ngón tay huyết nhục mơ hồ, mấy có thể thấy được cốt trên người thật nhỏ, miệng vết thương càng là nhiều không kể xiết. Cơ hồ không có một chỗ hảo chỗ ngồi. Mới gặp khi kiều tiếu khả nhân tiểu cô nương, giờ phút này cơ hồ thành một cái huyết người. Phật chủ từng xả thân uy ưng, vị này không hầu cô nương xả thân cứu bá tánh, đây là nhân từ cũng là đại nghĩa. Khó trách sư phụ nói nàng so với bọn hắn càng có Phật tính. Pháp đàn thở dài, thu hồi tay nói: không hầu cô nương linh khí sử dụng quá độ, lại đã chịu nạp hồn trong trận sát khí công kích, nội bụng đã chịu nghiêm trọng tổn thương. Nếu là những người khác, sợ là lấy tâm động kỳ tu vi siêu độ nhiều như vậy oan hồn, không thể nghi ngờ này đây mệnh tương bác. Xảo liền xảo ở không hầu cô nương vốn chính là này giới người, trên người còn có này giới bá tánh tín ngưỡng chi lực. Loại này tín ngưỡng đối với tu sĩ mà nói cơ hồ không dùng được, nhưng là vào giờ phút này nơi đây tín ngưỡng lại thành không hầu bảo mệnh phù. Phật gia chú ý nhân quả, này giới bá tánh cùng không hầu cô nương chi gian nhân kết hạ một phần thiện quả, không cần lo lắng không hầu cô nương cũng không tánh mạng chi yêu. Pháp đàn thấy Hoàn Tông ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm không hầu xuất thần, chỉ cần tìm cái ân tĩnh địa phương làm không hầu cô nương tu dưỡng mấy ngày. Chỉ là nàng hiện tại kinh mạch hỗn loạn, tạm thời không thể trải qua hai giới chiều ngang. Chư vị tiên nhân Bồ Tát địa phương thứ sử lấy hết can đảm đi tới tiểu nhân chỗ ở đã thu thập sạch sẽ, thỉnh tiên nhân đến bỉ chỗ nghỉ tạm mani. Hắn lo lắng nhìn Hoàn Tông trong lòng ngực không hầu, nhưng là làm trò nhiều như vậy tiên nhân mặt, hắn không dám nhiều xê mon sơ. Vừa rồi bọn họ tuy rằng xem không hiểu không hầu công chúa làm cái gì, nhưng là ở nàng bắn kia đầu khúc làm thiên bắt đầu trời mưa sau, những cái đó đã nhiễm bệnh bá tánh bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp. Bọn họ liền biết là không hầu công chúa cứu bọn họ, nhưng mà đang xem đến công chúa cả người tắm máu bị tiên nhân ôm ra tới về sau, bọn họ bắt đầu minh bạch, liền tính là tiên nhân cứu vớt phàm nhân cũng là muốn trả giá đại giới. Đối với bọn họ mà nói, không hầu công chúa mới là chân chính người một nhà. Nhìn đến mặt khác tiên nhân đều thực lo lắng không hầu công chúa thân thể về sau, bọn họ mới yên tâm xuống dưới. Không cần, Hoàn Tông cự tuyệt thứ sử mời. Ta biết một cái càng ân tĩnh địa phương, thứ sử trong lòng không yên tâm. Cường chống dũng khí hỏi. Không chỉ là, Hoàn Tông không để ý đến hắn. Bay lên không bay lên, biến mất ở không trung. Thứ sử trên mặt tiêu sắc càng trọng. Vị kia tiên nhân muốn đem không hầu công chúa mang đi nơi nào? Nơi đây tình hình bệnh dịch đã giải, ngươi chờ hảo hảo trùng kiến gia viên. Lâm Hục nhìn về phía trong đám người ôm tã lót nam đồng kia, hai đứa nhỏ cùng không hầu tiên tử có chút cụ duyên, còn thỉnh đại nhân hảo hảo chiếu cố bọn họ lớn lên, thỉnh tiên nhân yên tâm. Đại nơi đây sự, tiểu nhân liền thu bọn họ làm nghĩa tử nghĩa nữ, hảo hảo chăm sóc thứ sử thê nhi đều tại đây chàng tình hình bệnh dịch chung chết đi. Ngày sau sinh hoạt, có đối hài tử có thể chiếu cố, cũng có thể ân ủi quãng đời còn lại. Như thế liền hảo, Lâm Hục thấy thứ sử là cái trung lương hạng người. Đối hắn nói cũng không nghi ngờ. Từ trong lòng lấy ra một hộp kim hoàn, một hộp dược liệu, làm phiền, này sao lại có thể, thứ sử nhìn đến suốt một hộp vàng. Chối từ không chịu, chiếu cố này hai đứa nhỏ, tiểu nhân cam tâm tình nguyện, lại có thể nào thu tiên nhân lý, đây là không hầu cô nương cấp hai cái vãn bối lễ gặp mặt. Thỉnh đại nhân thay nhận lấy, thứ sử chối từ bất quá. Đành phải nhận lấy, pháp đán lặng lặng đứng ở một bên, chờ Lâm Hục công đạo hảo việc vặt vãnh về sau, mới nói, Lâm thí chủ, lão nạp đi trước cáo từ, sang năm tông môn giao lưu hội khi tái kiến, lần này việc. Đa tạ đại sư ra tay tương trợ, Lâm Hục hành một cái đại lễ, đợi cho bội thành khi. Tại hạ cùng với công tử tái hảo hảo hướng ngài nói lời cảm tạ, Lâm thí chủ khách khí. Phật độ thế nhân, nơi này bá tánh, bần tăng tự nhiên cũng độ, đến pháp đàn chắp tay trước ngực. Niệm Phật nói, này cử tuy là cứu bọn họ, cũng là ở cứu chính chúng ta, Lâm Hục đáp lễ lại. Lại ngẩng đầu khi, thanh tịnh tự này đó tăng nhân. Đã hóa thành tường quang phi xa. Bệ hạ, một cái tiểu hoàng môn té ngã lộn nhào chạy đến trong điện, quỳ đến cảnh hồng đế trước mặt. Mới vừa rồi không trung có thần quang lập lòe, các tiên nhân đã trở lại. Thật sự, cảnh hồng đế buông trong tay tấu chương, nhiều ngày chưa từng nghỉ ngơi, trên mặt mang theo ý mừng nói, ta này liền đi bái phỏng. Nói xong lời này, hắn liền vội vàng sau này cung chạy tới, chạy đến cửa cung ngoại. Cảnh hồng đế xa xa liền nhìn đến hoàng hậu, thái tử đám người toàn ở. Chỉ là không biết vì sao, tất cả mọi người đứng ở bên ngoài. Bệ hạ, hoàng hậu nhìn đến hắn, hư hư hành lễ, liền nói, bên ngoài giống như có một đạo nhìn không thấy tường, chúng ta vào không được. Cảnh hồng đế tiến lên duỗi tay sờ sờ, trong hư không thực sự có một đạo nhìn không thấy tường, đem bọn họ đều ngăn cản. Hắn lại liền sờ soạng vài hạ, mới thu hồi kinh ngạc cảm thán biểu tình. Này chỉ sợ cũng là tiên gia thủ đoạn, phụ hoàng, tiên nhân thiết hạ này nói nhìn không thấy tường, chắc là không nghĩ chúng ta tiến đến cuối giây, không bằng chúng ta sau đó lại đến. Thái tử tuy rằng cũng lo lắng đông nam biên tình hình bệnh dịch, nhưng là lại không dám chọc đến tiên nhân không vui. Ngô Nhi lời này có lễ, cảnh hồng đế lui ra phía sau hai bước, triều chủ điện phương hướng hành lễ, tất cả mọi người trở về, ân bài cung nô canh giữ ở nơi này. Nếu tiên nhân có cái gì yêu cầu, nhất định phải tận lực thỏa mãn, chờ hoàng đế cùng thái tử rời đi. Hoàng hậu lo lắng mà nhìn mắt nhắm chặt cửa cung, xoay người yên lặng rời đi. Lại qua 5 ngày, cửa cung như cũ chưa khai, nhưng thật ra đông nam biên mấy thành truyền đến kịch liệt kiện. Nói tình hình bệnh dịch đã giải, có người ở trên trời thấy được thần quang. Đây là thần tiên phù hộ vân vân. Cảnh Hồng Đế tuyệt bút vung lên, viết xuống một phong cáo vạn dân thư. Đại ý đó là việc này phi hắn chi công, mà là không hầu tiên tử nghe này giới đại nạn, liền hiện tiên thân cứu nạn. Có thể ở rất nhiều tạo phản đoàn thể chung chỗ hết tài năng, cuối cùng đoạt được đế vị Cảnh Hồng Đế. Muốn thổi phồng một người thời điểm, liền tiền triều nhất am hiểu vút mông ngựa đại thần đều phải hổ thẹn không bằng. Này phong cáo vạn dân trong sách viết không hầu tiên tử vì cứu vớt bá tánh, như thế nào đánh vỡ tiên phàm có khác, trả giá bao lớn đại giới mới đuổi đi tai họa bá tánh ôn thần, làm thiên hạ được ân bình vân vân. Lâm Hục nhìn đến cáo vạn dân thư nội dung về sau, biểu tình thập phần vi diệu, đem nội dung sau một phần mang về trong cung. Ta cảm thấy nhân gian này đế vương nhưng thật ra thiện với viết thoại bản nhân tài. Hoàn Tông nhìn ở trên giường hôn mê không hầu, mặt vô biểu tình nói: ngươi lui ra đi, hết chương.